Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 220 không phải hạ dược, là hạ trùng, thiên toàn, có không lại làm ta thí nhiều một lần. Liên thanh cho vương thiên toàn một cái cổ vũ ánh mắt, vương thiên toàn giống bị liên thanh ủng hộ. Đôi tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên buông ra. Đem tay phải lại lần nữa duỗi đến Liên Thanh trước mặt, chẳng qua nàng không có ôm có hy vọng. Thanh Phượng nguyện ý lại giúp nàng xem cẩn thận một ít. Liền xem đi, Tần Liêm Hàm khẩn trương mà nhìn chằm chằm Liên Thanh bắt mạch bộ dáng. Nàng thoạt nhìn so thượng một lần bắt mạch muốn nghiêm túc rất nhiều, mà Vương Thiên Toàn là đương sự. Cảm giác được trong thân thể lao ra quen thuộc đã xa lạ lực lượng. Kinh hãi mà nhìn Liên Thanh, hai năm tới. Vì nàng chẩn bệnh tình đại phu, phần lớn đều là xem xét nàng trong cơ thể có vô chúng độc. Sẽ không dùng võ lực chu toàn thân thể, mà mời đến vương hầu phủ luyện đan sư. Mặc dù bọn họ sẽ dùng võ lực tập trung vào nàng trong cơ thể điều tra tình huống. Nhưng thân thể của nàng lại làm người khác vũ lực, không thể hiểu được mà biến mất đã bao lâu. Vương Thiên Toàn đã hồi lâu không có cảm nhận được vũ lực dễ chịu thân thể thoải mái, ánh mắt lại. Lần nữa mang lên hy vọng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Thanh Phượng vì nàng chẩn bệnh quá trình, mà đem vũ lực tập trung. Vào Vương Thiên Toàn trong cơ thể Liên Thanh, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, thân thể của nàng sẽ hấp thu vũ lực. Đỉnh hồn cùng Liên Thanh cùng thể, Liên Thanh trong cơ thể vũ lực bị một chút hấp thu. Nó đều cảm thụ được đến. Nhanh hơn tốc độ, ta phải thấy rõ nàng hội tụ vũ lực tàng khí phủ, mỗi cái võ tu giả trong cơ thể đều sẽ có một cái. Tàng khí phủ dự trữ vũ lực, mà dị năng giả tắc có được một cái tàng linh phủ, Liên Thanh trong thân thể liền có hai cái chứa. Đựng bất đồng lực lượng tàng phủ, Vương Thiên Toàn thân thể sẽ mặc danh hấp thu đi người khác vũ lực. Liên Thanh ngay từ đầu tập trung vào nàng trong cơ thể vũ lực. Còn không có thể đến nàng tàng khí phủ, đã bị hấp thu xong rồi, ở bảo đảm nàng vũ lực tập trung vào Vương Thiên Toàn trong cơ thể. Sẽ không tổn hại nàng gân mạch tiền đề hạ, Liên Thanh càng thêm nhanh hơn đưa vào, có lẽ là bởi vì tàng khí phủ tập trung vào một chút vũ lực. Vương Thiên Toàn mới một lần nữa bốc cháy lên hy vọng ánh sáng, trùng. Liên Thanh ngươi thấy được nàng tàng khí trong phủ. Có một cái chỉ có hạt me lớn nhỏ ánh huỳnh quang thể sao? Đỉnh hồn đã phát hiện căn nguyên vấn đề. Liên Thanh mượn tự thân vũ lực. Trong đầu bày biện ra Vương Thiên Toàn tàng khí phủ tình huống. Một cái con kiến lớn nhỏ màu xanh. Lục điểm nhỏ. Chung quanh vũ lực đều bị nó hấp thu. Liên Thanh chủ động thu hồi tay. Tầm mắt nhìn hướng Vương Thiên Toàn bụng nhỏ. Vương Thiên Toàn theo Liên Thanh tầm mắt. Cúi đầu nhìn phía nàng bụng nhỏ. Không có gì dị thường nha. Thanh Phượng, như thế nào? Tần Liêm Hàm thấy Liên Thanh thu tay lại. Lập tức dò hỏi, Liên Thanh ninh ở mặt mày. Thiên Toàn trong cơ thể. Xác thật không bị hạ dược, a. Lại xem một lần, vẫn là giống nhau kết quả. Tần Liêm Hàm thất vọng mà đứng lên, nhưng là. Liên Thanh nói nhiều một cái, nhưng là. Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn đều khẩn trương mà nhìn nàng, bị hạ trùng. Cái gì? Cái gì? Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn đồng thời kêu sợ hãi. Một cái này đây vì nghe lầm lời nói. Một cái còn lại là kinh ngạc mà nhìn chằm chằm bụng. Nghĩ thầm nàng trong cơ thể thế nhưng có trùng. Thanh Phượng, là cái gì trùng đãi ở trong thân thể ta? Nếu hết thảy thương tổn, đều là một cái trùng cho nàng mang đến. Kia này điều trùng là có bao nhiêu lợi hại? Cho nàng uy trùng người lại là có bao nhiêu hận nàng. Phụ linh trùng, Liên Thanh tiện đà giải thích nói. Một loại dựa vào vũ lực, linh hồn lực ký sinh sâu. Nếu thân thể của ngươi không có vũ lực cùng linh hồn lực, nó liền sẽ gặm thực ngươi tinh huyết. A, như thế tà ác, Tần Liêm Hàm lo lắng mà bắt lấy Vương Thiên Toàn tay. Vương Thiên Toàn mặt sớm đã dọa bạch. Nghĩ thầm nếu không phải chính mình không muốn từ bỏ võ tu. Mỗi ngày đều sẽ ý đồ ngưng tụ vũ lực, kia trong cơ thể sâu, chẳng phải là đã sớm hút hết nàng huyết, nhưng có biện pháp giải quyết. Ngoặc kép, hết chương.